Toàn trí độc giả sinh sông P3, chương 414. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đại chiến giữa rồng tận thế và khoảng cách không thể diễn tả các vì sao liên tục rơi xuống khi hai thảm họa va chạm, cảnh tượng về thời kỳ cuối cùng đang được truyền đi khắp các ngõ ngách Starstream. Sự kết thúc của hòn đảo này đang đến gần. Người bảo vệ Mạn Đà La cũng đang xem điều đó qua một bảng hiển thị. Khi đảo luân hồi tan rã, một vài tiếng ồn bắt đầu xuất hiện trên cơ thể hóa thân của anh ta. Yu Sang-ge vẫn còn mắc kẹt bên trong bể nước, nói về phía người bảo vệ. Nhưng, ngài đã biết điều này sẽ xảy ra, phải không? Điều gì khiến con nói vậy? Linh hồn của cô ấy phát ra thứ ánh sáng dịu dàng. Hiện tại, cơ thể hóa thân mới của cô vẫn chưa tỉnh dậy. Bởi vì, ngài, mà tôi đọc trong thư viện, là, làm ơn, con không nên bàn luận về câu chuyện đó. Có những kẻ đang nghe trộm cuộc trò chuyện của chúng ta. Chấm. Ngay khi lời nói của anh kết thúc, toàn bộ ngôi đền bị rung chuyển bởi một cơn chấn động dữ dội. Không khí đục ngầu đáng ngại đè xuống xung quanh. Có thể nghe thấy tiếng gầm gừ của thú dữ. Một thứ gì đó nổi lên từ những cái bóng bị che khuất bởi bốn góc căn phòng đang vặn vẹo. Linh hồn của Yu Sang-ge run lên lo lắng sau khi cảm nhận được luồng khí đó. Khi số lượng bong bóng bên trong bể nước tăng lên, Thích Ca Mâu Ni cuối cùng cũng bước về phía trước. Ồ, chó săn của Tindalos, có vẻ như hôm nay ngươi đã chọn nhầm con mồi rồi. Anh nhẹ nhàng niệm kinh Phật, khiến những bóng đen đang trôi dạt xung quanh họ ngay lập tức biến mất. Như thể chúng là những con chó săn đang tìm kiếm một con mồi khác. Chỉ sau khi những bóng đen đó hoàn toàn biến mất, Yu Sang-ge mới bắt đầu nói một cách khó khăn. Đó là gì? Ôi con yêu, cánh cửa dẫn đến kịch bản cuối cùng đang đến gần. Giọng của Thích Ca Mâu Ni trở nên trầm hơn, nặng nề hơn. Cù, gu gu gu, chuỗi tràng hạt quanh cổ anh tỏa ra hơi nóng và bốc lên không khí. Đã biết anh ta định làm gì, Yu Sang-ge hỏi một câu khác. Tôi sẽ không tái sinh sao? Tại sao con lại nghĩ vậy? Nếu hòn đảo này kết thúc, ngài cũng sẽ chết. Và sau đó tôi sẽ không thể tái sinh. Con yêu, chúng ta đã lập một thỏa thuận. Một thỏa thuận mà con sẽ đáp lại sự ưu ái của ta, và cơ thể này sẽ đáp lại con. Và cùng với đó thiết lập sự cân bằng của thế giới này. Thích Ca Mâu Ni mỉm cười nhân từ và tiếp tục. Đó là lý do tại sao, con của ta, con sẽ tái sinh như đã hứa. Mặc dù con vẫn chưa kế thừa cơ thể hóa thân và do đó chưa thể tạo được dấu ấn của mình, hãy nhớ rằng vai trò của con trong kịch bản cuối cùng sẽ rất quan trọng, đó là lý do tại sao cô muốn hỏi ý của anh là gì. Nhưng trước khi cô có thể, ý thức của cô bắt đầu mờ đi. Giờ đây, hãy nghỉ ngơi một lát. Sau khi linh hồn cô chìm vào giấc ngủ, Thích Ca Mâu Ni chiết xuất cơ thể hóa thân của cô và bắt đầu truyền đến một nơi nào đó. Ngôi đền bị rung chuyển một lần nữa khi tiếng ồn gu gu gu gu vang vọng khắp bên trong. Bảng hiển thị cũng thay đổi những gì nó đang hiển thị. Đó là cảnh hai người đàn ông có khuôn mặt giống hệt đang nhìn chằm chằm vào nhau, một người mặc áo khoác đen trong khi người kia mặc áo khoác trắng. Cuối cùng ngươi cũng hành động, ôi kẻ đứng cuối chu kỳ. Thích Ca Mâu Ni đứng nhìn cảnh tượng này một lúc trước khi cất giọng như thể đang phiền muộn điều gì đó. Nếu vậy, ta cũng nên bắt đầu chuẩn bị. Nhưng, bằng cách nào? Yu Jong-hyuk ghét câu hỏi đó. Đó là câu hỏi thường gặp nhất khi sống như một hồi quy giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh thậm chí còn biết tất cả những thay đổi tiềm tàng trong câu nói. Từ, nhưng, làm thế nào anh biết điều đó? Thành, nhưng, anh làm điều đó bằng cách nào, đồ khốn? Trên thực tế, anh đã phát ốm và mệt mỏi với câu hỏi đó, đến nỗi có những lúc anh chỉ đơn giản là giết những người dám hỏi anh như vậy. Nhưng bây giờ, anh ấy, nhưng, bằng cách nào? Anh đã hỏi câu hỏi đó, mặc dù anh biết đối thủ sẽ chế nhạo mình. Su, chu khu khu chu. Một khuôn mặt mà anh biết rất rõ đang quay lại trong cơn bão hậu quả của xác suất. Đó là một khuôn mặt không thể có ở đây, một thứ thậm chí không nên có ở đây. Điểm hỗn loạn trong khu vực hiện hành đang tăng lên nhanh chóng. Vấn đề đã xảy ra bên trong sự cân bằng của kịch bản. Yu Jong-hyuk loạng choạng nhưng anh vẫn cố hết sức để hiểu được tình hình hiện tại. Giống như thời gian đã bị trì hoãn bởi một chiếc đồng hồ vỡ nát, lại đột nhiên lao về phía trước, vô số giả thuyết quay cuồng trong đầu anh. Lẽ ra hắn phải là Kim Do-ka. Nhưng, hắn không phải Kim Do-ka. 1863. Nhưng, làm thế nào? Sao điều này lại có thể? Ngươi nên biết rõ rằng ta ghét câu hỏi đó. Như thể suy nghĩ của anh bị nhìn thấu, người trước mắt anh đáp lại câu hỏi ban nãy. Yu Jong-hyuk nhìn vào khuôn mặt đó. Áo khoác không gian thứ nguyên vô hạn. Màu trắng đang lấp lánh trong những vụ nổ rực rỡ của tia lửa. Hốc mắt trống rỗng giờ đây đã được lấp đầy bởi tròng mắt có cùng kích thước với anh. Tuy nhiên, không chỉ đôi mắt. Mũi, môi, xương quai hàm và thậm chí cả khuôn mặt. Hình dáng chính xác đến mức như thể anh đang soi gương. Sự khác biệt duy nhất là một vết sẹo lớn nằm trên má của sinh vật này. Yu Jong-hyuk không tin và tức giận nói. Anh không phải tôi. Chính xác, ta không phải ngươi. Đôi mắt chứa đựng bóng tối đen như mực nhìn xuống Kim Do-ka ở cạnh thắt lưng anh ta. Chấm, chòm sao, kẻ mưu phản bí mật, đang nhìn vào chòm sao, quỷ vương của sự cứu rỗi. Tin nhắn hạ cánh như một phát súng và Yu Jong-hyuk bất giác dùng mình. Kẻ mưu phản bí mật, người đang ở ngay trước mắt anh không ai khác chính là kẻ mưu phản bí mật. Đó, người đã đưa Kim Do-ka đến lần hồi quy thứ 1863, người đã cho anh biết bí mật của Kim Do-ka và gây ra bao nhiêu hỗn loạn, người đã gửi vô số tin nhắn gián tiếp, cho đến tận bây giờ. Kẻ mưu phản bí mật, đó chính là người đã vượt qua lượt 1863. Yu Jong-hyuk cắn môi sau khi nghe thấy một tiếng nổ ở xa. Anh nên nghĩ về điều này vào một ngày khác. Buông Kim Do-ka ra, đối thủ của anh là kẻ mưu phản bí mật, một ngoại thần được sinh ra từ hỗn mang. Xem xét hình dạng không thể đoán trước của anh ta, rất có thể diện mạo này là giả. Thật là một phép màu khi ngươi có thể sống sót cho đến tận bây giờ với cái đầu chậm chạp như vậy. Câm miệng và buông cậu ta ra, nếu không thì sao? Đầu óc Yu Jong-hyuk choáng váng vì trạng thái tuôn ra trước mũi. Anh biết rằng đối thủ của mình rất mạnh. Ngay cả vậy, anh cũng không ngờ khoảng cách sức mạnh lại chênh lệch lớn đến thế. Hiện tại anh có thể chiến đấu ngang ngửa với Indra, một chòm sao tường thuật cấp cao, không chỉ vậy, anh còn có thể gây thương tích cho một vị thần. Nhưng, so với sinh vật ngay trước mắt, chính xác thì ngươi có thể làm gì ta? Chấm chấm, cái quái gì đây? Yu Jong-hyuk thở một cách nặng nhọc trong khi xoa dịu đôi chân đang run rẩy gần như mất kiểm soát. Anh nhận thấy những bản sao của khoảng cách không thể diễn tả xung quanh anh bắt đầu lén lút rút lui kể từ khi kẻ mưu phản bước vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều như thế này không thể xảy ra. Anh tức giận vì sự phi lý của kịch bản, anh càng tức giận với Starstream khi cho phép lượng xác suất vô lý như vậy. Và khi suy nghĩ của anh chạm đến đó, đầu óc anh cuối cùng cũng sáng tỏ. Nếu nghĩ về tất cả những gì mà kẻ mưu phản bí mật đã làm cho đến nay, thì việc anh ta hiện thân tại nơi này ngay bây giờ là điều không thể. Kẻ mưu phản bí mật khác với những người như Tề Thiên Đại Thánh, Uriel, hay thậm chí là Hắc Hỏa Long. Không, anh ta là ngoại thần, và phải cần một lượng lớn xác suất chỉ để hạ xuống thế giới này. Su, Chu Chơ Sút, chắc chắn, toàn bộ cơ thể của kẻ mưu phản đang bị cuốn vào cơn bão hậu quả ngày càng tồi tệ mỗi giây trôi qua. Bất kể có là ai, cũng không bao giờ có thể thoát khỏi hậu quả của xác suất. Điều đó nghĩa là tỷ lệ chiến thắng không phải bằng không. Nếu mình là Kim Do-ka trong tình huống này, như thể anh đã trở thành Kim Do-ka, Yu Jong-hyuk bắt đầu nói với giọng bình tĩnh. Tôi không hiểu điều này. Từ nãy đến giờ anh vẫn luôn im lặng, vậy tại sao anh lại đột ngột can thiệp như vậy? Vì bây giờ là thời điểm thích hợp, phải không? Ngay khi cuộc trao đổi kết thúc, một tiếng gầm kỳ quái vang lên từ phía bên kia khoảng không trống rỗng. Có vẻ như trận chiến giữa rồng tận thế và khoảng cách không thể diễn tả đã lên đến đỉnh điểm. Không gian xung quanh biến dạng rất nhiều sau khi một vụ nổ khó tin quét qua. Yu Jong-hyuk chứng kiến khung cảnh toàn bộ vũ trụ dường như bị nghiền nát và nhận ra rằng Starstream đang tiến tới sự hủy diệt. Sẽ chẳng có gì lạ nếu một điều kỳ quái xuất hiện với thứ xác suất điên cuồng đó. Và kẻ mưu phản bí mật đã chờ đợi giây phút này từ lâu. Cù, gu gu gu gu, những hố lớn, đang mở ra trên đầu anh ta. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nhiều hố lớn xuất hiện cùng lúc như vậy. Đó là hố tai họa được cho là có thể hủy diệt cả một thế giới dù chỉ một cái được mở ra. Và qua những cái hố rộng lớn, xa xăm đó, vô số xúc tu bắt đầu thò ra ngoài. Ohhh, ôi, kẻ mưu phản vĩ đại. Sự trỗi dậy của những hòn đảo đã biến mất sẽ bắt đầu. Có thể nghe thấy những tiếng kêu kinh hoàng phát ra từ khắp mọi nơi. Những giọng nói thật khiến cơ thể người nghe bị vấy bẩn bởi thứ năng lượng lộn xộn. Như thể phản ứng với giọng nói thật đó, kẻ mưu phản bí mật mang Kim Do-ka từ từ bay lên cao. Cụ thể hơn, anh ta đang hướng tới một trong những hố lớn. Vẻ mặt Yu Jong-hyuk đanh lại. Khoan đã, đứng lại, mặc dù không có kế hoạch cụ thể, anh vẫn cố ngăn kẻ mưu phản bí mật. Đó là tất cả những gì anh đã làm, nhưng máu mũi vẫn chảy ra. Tầm nhìn của anh ngày càng mờ đi và bàn tay cầm kiếm của anh run lên. Ngay cả vậy, anh vẫn nói. Tôi không thể để anh đi. Kẻ mưu phản bí mật nhìn Yu Jong-hyuk trong tình trạng như vậy và nói. Đừng cố làm bất cứ điều gì dại dột. Có khả năng hồi quy không đảm bảo rằng ngươi sẽ có một cuộc sống nguyên vẹn trong lượt tiếp theo đâu. Yu Jong-hyuk hiểu chính xác những lời đó ngụ ý gì. Một cuộc sống không kết thúc với cuộc sống đó. Tất cả các cuộc sống trước kia sẽ luôn là một lời nguyền cho những vòng sau. Anh nắm chặt thanh kiếm đến mức bẻ gãy chuôi kiếm và nói. Tôi không định đi đến lượt tiếp theo. Vậy sao? Ngay sau đó, anh cảm nhận được cơn đau đớn như toàn bộ cơ thể bị nghiền nát. Cuộc tấn công này không có âm thanh, không một lời cảnh báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần chuyển động của ánh mắt, toàn bộ cơ thể của Yu Jong-hyuk bị ép chặt như đang ở trong một cái máy nén. Anh nôn ra máu trước khi gầm lên. Đừng coi thường tôi. Câu chuyện khổng lồ, mùa xuân của thế giới quỷ. Đã bắt đầu. Câu chuyện khổng lồ, ngọn đuốc nuốt chửng huyền thoại. Đã bắt đầu. Áp lực từ trạng thái đang đè nén anh chùn bước trong giây lát khi hào quang của câu chuyện khổng lồ bao trùm cơ thể anh. Kể từ khi Kim Do-ka bất tỉnh, Yu Jong-hyuk hiện là người nắm giữ nhiều cổ phần nhất trong câu chuyện khổng lồ mà Kim Do-ka Company sở hữu. Anh đã không bỏ lỡ khoảnh khắc này và vung hắc kiếm quỷ. Anh dồn tất cả lượng ma thuật còn lại của mình vào vũ khí, những làn sóng phá thiên lan tỏa trên lưỡi kiếm. Thanh kiếm có thể phá vỡ bầu trời và chém gục một vì sao. Chính thanh kiếm đó đang di chuyển để chém chính mình. Đó là một đòn tấn công bất ngờ không hề có bất kỳ thủ đoạn nào. Tuy nhiên, thanh kiếm của anh dừng lại sau khi một âm thanh sắc nhọn vang lên. Thứ gì đó làm từ kim loại đã chặn đòn tấn công của anh ấy. Đôi mắt Yu Jong-hyuk trở nên to hơn. Đó là phá thiên kiếm. Vũ khí đã bị hỏng từ rất lâu trước đây ở lượt thứ ba của anh đang được cầm bởi kẻ mưu phản bí mật. Ngươi không thể thắng ta. Chấm. Hai lưỡi kiếm lại va vào nhau, khiến cho những ngọn gió của tia lửa nhảy múa xung quanh. Máu trào ra từ mũi và miệng Yu Jong-hyuk. Cảm giác như thể linh hồn anh đang rơi xuống nơi xa thẳm của vũ trụ chỉ vì lưỡi kiếm đụng độ. Với một cú va chạm, cánh tay phải và xương sườn của anh vỡ nát. Yu Jong-hyuk không biểu lộ bất kỳ biểu cảm đau đớn nào và tiếp tục nâng cao trạng thái của mình. Ở mức tối thiểu, anh ấy sẽ không chết. Điều đó nghĩa là nó vẫn có thể. Anh cũng đang gặp bất lợi, giống như tôi. Thật vậy, trạng thái của kẻ mưu phản trở nên không ổn định theo từng giây. Các tia lửa ngày càng nặng và dữ dội hơn, trong khi những câu chuyện duy trì chiếc áo khoác và cơ thể hóa thân của anh ta bắt đầu phân tán. Cứ như những câu chuyện không thể hợp nhất được trộn lẫn lại với nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, tên khốn đó đang ép buộc bản thân. Mình cần phải câu giờ. Trên hết, kẻ mưu phản bí mật dường như đang lo lắng về điều gì đó. Anh ta không để lộ ra ngoài biểu cảm, nhưng Yu Jong-hyuk có thể cảm nhận được. Phải, trạng thái của anh ta đang cố gắng tránh bị một thứ gì đó chú ý, nghĩa là tên khốn này không ở trong tình huống mà hắn có thể xuất hiện ở đây trong khi coi thường mọi thứ. Cố gắng câu giờ sao? Đó là một kế hoạch không phù hợp với ngươi. Ngươi học được điều đó từ Kim Do-ka à? Yu Jong-hyuk không trả lời. Đối thủ của anh nói nhiều như vậy nghĩa là kẻ mưu phản đang trở nên lo lắng. Ngươi mới chỉ ở lượt thứ ba, nên mục tiêu cuối cùng của ngươi không liên quan đến Kim Do-ka. Vậy tại sao ngươi lại quan tâm cậu ta đến thế? Đó cũng là điều tôi muốn hỏi anh. Để đạt được mục tiêu của mình, ta cần sự hiện diện của Kim Do-ka. Vậy thì đó cũng là câu trả lời của tôi. Cách chương.